Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 163, Lâm Phàm tự chế võ học. Quách Bá Phụ nói đùa, hiện tại hiểu lầm giải khai, chẳng phải là càng tốt. Lâm Phàm cười nói, vậy ta liền đi lên trước. Quách Tĩnh nói ra, tốt, Lâm Phàm nói ra. Quách Tĩnh vừa rời đi, Lâm Phàm lập tức lần nữa đem Hoàng Dung ôm lấy tới. Rất nhanh, bình minh, Lâm Phàm từ bên trong ra tới, mang theo một thân mị thái Hoàng Dung đi tu luyện. Đương nhiên, lúc sắp đi cũng truyền âm cho chúng nữ. Sơn mạch bên trong, kiếm khí tung hoành, trưởng phong như sấm, một phen địa ngục cảnh tượng. Kiếm thuật, trưởng thuật, quyền thuật đợi chút nhiều loại, Lâm Phàm đều nhất nhất lấy ra tu luyện. 12 hắn tự chế nhiều loại võ công, có thiên xương cáp mô ba, ngạo hàn cô độc kiếm, hàng long hỏa diễm trường, thánh linh ý niệm kiếm pháp chờ. Những cái này võ công liền tính là tại võ học dị thế giới, cũng là không kém võ học, có thể tu luyện trúc cơ phía trên. Thánh linh kiếm pháp 23 thức, cũng liền là một thức sau cùng. Nếu ta không có ý niệm thuật, chỉ sợ thật là trọng thương bản thân sát chiêu. Lâm Phàm nhớ tới lần thứ nhất sử dụng thánh linh kiếm pháp, đại tổn hại tinh thần lực. Còn tốt bản thân có hệ thống khen thưởng liên quan tới khôi phục tinh thần lực phương diện linh đan. Lâm Phàm xuyên Việt đến Thiên Long thế giới, liền nắm giữ không sai ý niệm. Này là hệ thống công lao, có thể như vậy ý niệm. Trăm trong vạn người sẽ xuất hiện một cái, cũng không có cái gì ly kỳ, mà muốn dùng ý niệm đem đồ vật lơ lửng tới. Không ý niệm thuật không thành, ý niệm thuật là rèn luyện tinh thần mình niệm lực hảo thần thuật. Khiến Lâm Phàm có thể tùy tiện dùng ý niệm đem thụ mộc, tảng đá lớn không chế được, dùng để đối phó địch nhân. Đương nhiên, loại ý này niệm thuật cùng nội lực tùy tiện khẽ hấp. Này là yếu đến không được, bất quá phối hợp sinh linh kiếm pháp, ngược lại là làm ít công to. Lâm Phàm lấy ý niệm thuật cùng thánh linh kiếm pháp, kết hợp thánh linh ý niệm kiếm pháp, khởi đầu dùng cường đại tinh thần lực áp bách không gian, đến ảnh hưởng địch nhân không gian xung quanh. Càng về sau tinh thần lực và kiếm khí cùng nhau áp chế địch nhân. Đương nhiên, cái này còn không phải cuối cùng hình thái. Muốn khiến thánh linh ý niệm kiếm pháp đạt đến cuối cùng hai tầng uy lực, liền muốn khiến tinh thần lực cùng kiếm khí dung hợp, sinh ra cường đại tinh thần kiếm khí uy lực, đối với địch nhân tạo thành cường đại tổn thương. Mà cuối cùng một tầng, thậm chí muốn thả bỏ bản thân võ đạo chấp niệm, đầu nhập vào tất cả võ đạo tinh thần, hóa thành cường đại có áp bách không gian kiếm khí, đối với địch nhân nhục thân cùng linh hồn tạo thành chí mạng thương hại. Nếu nói lực phá hoại, đương nhiên là hàng long hỏa diễm trưởng uy lực lớn nhất. Có thể thánh linh ý niệm kiếm pháp dù sao là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Chạm đến linh hồn loại này đáng quý địa phương, liền khiến Lâm Phàm gấp đôi quý trọng. Đương nhiên, thiên xương cáp mô ba công kích hình thái cũng đặc biệt, có thể làm đến bốn phương tám hướng, không góc chết ba động công kích, mà ngạo hàn cô độc kiếm là băng thuộc tính công kích. Cùng hàng long hỏa diễm trưởng cùng thiên xương cáp mô ba so với, nó xem như là tương đối đơn thể. Lâm Phàm muốn tu luyện võ học 10 phần phong phú, phá sơn quyền cũng muốn tu luyện, cho nên cũng sẽ không nguyên một ngày cùng Hoàng Dung thân thiết hôn một cái. Nếu không phải là bởi vì rất nhiều võ học không có luyện, phá sơn quyền còn không có đột phá, hắn 297 đã sớm đi thống nhất thần điêu thế giới, sáng tạo thuộc về mình thần điêu đế quốc. Giữa trưa, Quách Phù bồi Quách Tĩnh ăn cơm. Quách Tĩnh hỏi, Phù Nhi, ngươi Lâm Phàm ca ca mỗi ngày buổi tối đều cùng mẹ ngươi ở một chỗ sao? Ba ba tại sao hỏi vấn đề này? Quách Phù mười phần cẩn thận, không dám nói lung tung. Bà bà đã biết mẹ ngươi cùng Phàm Nhi sự tình. Quách Tĩnh nói ra. Cái gì? Bà bà biết. Quách Phù Hồ nghi. Đúng nha. Nguyên lai mẹ ngươi cùng Phàm Nhi một mực tại tu luyện loại nào đó võ công. Là ta hiểu lầm bọn họ. Quách Tĩnh nói ra. Quách Phù nới lỏng một hơi. Không có cố gắng đổi mới. Không dám cùng mọi người cầu chút ít hoa tươi cùng nguyệt phiếu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.